Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 225, chuông quỷ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saeki đây sẽ không phải là nhà của Saeki Kayako chứ? Saeki Kayako cũng là một con quỷ đáng sợ tồn tại trong các bộ phim kinh dị, xuất phát từ loạt phim Nguyên Rủa. Và oán niệm là lời nguyên của những người chứa oán mà chất. Một cơn giận dữ mãnh liệt được sinh ra bởi sự tức giận bên trong. Sau khi chết oan, nó sẽ sống ở nơi người chết sống trong một thời gian dài, tạo thành một lực lượng hắc ám tà ác chứa nguyên rủa trong nơi ở của người chết khi còn sống, tích lũy oan khí ngút trời. Phàm là người đụng chạm đều phải chết, cũng sinh ra oán niệm mới, không ngừng lan tràn tử vong khủng bố, mà oán niệm vĩnh viễn tử thủ hung trạch, nguyên rủa mỗi một khách đến. Saeki Kayako coi như là nguồn gốc của một lời nguyên rủa như vậy. Cô là một người phụ nữ chứa đầy oán khí mà chết đi từ nhỏ. Tính cách quái gở quái dị, trong quá trình trưởng thành không có bạn bè, chỉ có một con mèo đen làm bạn với cô. Bởi vì cô ta đã từng thâm mến một người, dùng một quyển sổ ghi lại từng chút liên quan đến đối phương, sau đó kết hôn. Cùng Saeki Takeo rồi sinh được một đứa con trai tên là Saeki Toshio, nhưng bởi vì chồng Saeki Takeo muốn có đứa con thứ hai nhưng mãi mà không có được, sau khi đến bệnh viện kiểm tra biết được thân thể mình có vấn đề, tỷ lệ sinh đứa con thứ hai rất thấp, vì thế hắn hoài nghi Toshio có lẽ không phải con của hắn. Sau khi trở về nhà lại phát hiện nhật ký của Kayako về người cô thầm mến nên không khỏi ghen tuông, ngược đãi Kayako đến chết. Từ nhỏ đến lớn Kayako chịu đủ loại cô độc, trầm cảm và oán hận, trong khoảnh khắc sắp chết sinh ra oán niệm quanh quẩn trong căn phòng này, lâu ngày không tan. Vì vậy, khi kịch bắt đầu, oán niệm của Kayako và Toshio không ngừng ảnh hưởng đến tất cả mọi người bước vào ngôi nhà này, bất kể là ai, bất cứ ai chỉ cần chạm vào người oán niệm cũng không thể chạy trốn. Vậy nên đây là nhà Kayako sao? Nhìn dinh thự trước mặt, Tô Viễn như có điều suy nghĩ. Sau khi phát hiện mảnh ghép lệ quỷ đầu tiên tạo thành sở nhân Mỹ, không khó để nhận ra, mục đích của hệ thống là muốn làm cho một đám khủng bố từng tồn tại trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất hiện trong thế giới tràn ngập lệ quỷ này. Rất khó tưởng tượng những lệ quỷ tồn tại trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình nếu thật sự xuất hiện trong thế giới khủng bố sống lại sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trước mắt cũng không có ảnh hưởng xấu gì với Tô Viễn. Không có chần chừ, Tô Viễn trực tiếp đẩy lan can sắt ra rồi đi vào. Cửa sắt rỉ sét phát ra thanh âm cót két làm cho người ta không rét mà run, mà tình huống trong phòng lại càng lộn xộn. Phảng phất có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể, làm cho người ta không hiểu sợ hãi. Tô Viễn có thể cảm nhận được cả phòng đều có một loại nguyên rủa tương tự như năng lực của lệ quỷ bao quanh, hoặc là nói, cả gian phòng này chính là lệ quỷ dị chủng cực kỳ đặc thù nào đó. Có lẽ là bởi vì căn nhà quỷ này là do hắn đánh dấu nên Tô Viễn vẫn cảm thấy thích ứng được với căn phòng. Đáng tiếc là đi dạo một vòng trong phòng nhưng Tô Viễn cũng không thể phát hiện dấu vết tồn tại của Kayako và Toshio. Dường như hắn chỉ đánh dấu được căn nhà này, còn Kayako và Toshio phải thông qua phương pháp ghép lại để ra ngoài, giống như sở nhân Mỹ. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng cả phòng còn được tặng một đôi mề cô nổ, nếu đó là sự thật thì hắn lời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném những ý nghĩ không thực tế này ra sau đầu, sau đó Tô Viễn lấy ra một cây nến quỷ. Đó là một cái nến quỷ trắng. Đúng vậy, hắn muốn dùng nến quỷ để hấp dẫn toàn bộ quỷ anh lang thang khắp thành phố Đại Sương tới đây. Đây là một ý tưởng cực kỳ điên cuồng, cũng là một hành vi cực kỳ điên rồ. Lấy thời gian thành phố Đại Sương bị quỷ vực của ngạ quỷ phong tỏa đến giờ, có trời mới biết có bao nhiêu quỷ anh đã được sinh ra. Có thể không chút hoài nghi mà nói, thành phố Đại Sương ngày này chính là một tòa quỷ thành. Quỷ anh lang thang trong thành phố phòng chừng không có 1.000 cũng có mấy trăm. Ở trước số lượng đáng sợ như vậy, phàm là ngự quỷ giả biết tình huống thật sự đều sẽ tuyệt vọng. Dù sao ngự quỷ giả cũng có cực hạn, mà quỷ thì không có băn khoăn này. Mặc dù những quỷ anh này đều là lực lượng linh dị của lệ quỷ gốc, nhưng lại không khác nhiều với quỷ chân chính. Nhưng mà Tô Viễn lại là một dị chủng, hắn dám làm như vậy là bởi vì có tự tin làm như vậy. Sở Nhân Mỹ chính là chỗ dựa của hắn. Về phần gì Mỹ đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng vẫn là một ẩn số, phải thông qua so sánh mới biết được. Tất nhiên, chỉ dựa vào nến quỷ trắng là không đủ. Cách chương.